Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 631. Sắt thép đại quân xuất động. Ầm ầm, tại Vệ Tử Thanh suy nghĩ vấn đề này thời điểm, một lần nữa Uẩn Lượng lấy thiên kiếp đã rơi xuống. Lôi đình trắng kiện đã đến cực hạn trạng thái. Vẫn như cũ chỉ là thô to như thùng nước. Nhưng xa xa đứng ở một bên. Còn lâu mới có được bị cái này lôi đình khóa chặt tới rõ ràng. Tại cái này lôi đình rơi xuống trong nháy mắt. Vệ Tử Thanh linh hư cảnh khí thế triệt để buông ra. Lực lượng toàn thân ngưng tụ tại trên nắm tay. Đấu tiên lực càng là che lại toàn thân. Hắn không lùi mà tiến tới. Vậy mà hướng thẳng đến cái kia lôi đình tự động nghênh đón đi lên. Phanh, tư tư, nắm đấm cùng lôi đình va chạm sinh ra kinh khủng uy áp hiệu quả. Một cỗ năng lượng ba động từ cả hai dính liền chỗ bạo phát đi ra. Toàn bộ Thái Bình Dương mặt biển bị đè thấp. Sóng lớn mãnh liệt, đãi lên kinh khủng bọt nước. Bỗng nhiên, trong hư không cái kia kinh khủng vòng xoáy trung tâm bên trên. Một bóng người cấp tốc rơi xuống. Tại sắp rơi vào cái kia Thái Bình Dương thời điểm, bóng người này mới khó khăn lắm duy trì ở thân hình. Thân ảnh kia chính là Vệ Tử Thanh. Chỉ là giờ phút này hắn lại vô cùng chật vật. Một bộ áo trắng ở dưới sấm sét thiêu đến đen nhánh. Đầu tóc rối bời, đặc biệt là cái kia vốn là tràn ngập lực lượng tay. Bây giờ càng là cháy đen một mảnh, không ngừng run rẩy, thật cường hãn thiên kiếp. Cái này mới bất quá mới là linh hư cảnh giới tu vi. Vì cái gì vậy mà cường đại như vậy? Mình toàn thân phòng ngự đã thôi động đến cực hạn. Vệ Tử Thanh tin tưởng, đừng nói là huyền linh kỳ, liền xem như lúc trước tử thần công kích, vậy tuyệt đối là không cách nào làm bị thương mình một điểm mới là. Thế nhưng là bây giờ, trong cơ thể đấu tiên lực tại cái kia sức mạnh sấm sét hạ trở nên hỗn loạn vô cùng. Kinh mạch run lên, bất quá là lần đầu tiên tiếp xúc, mình liền đã bị rất đại thương hại. Phải biết cái này mới là linh hư cảnh giới thiên kiếp a. Như vậy huyền linh đâu? Độ kiếp đâu? Cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Vệ Tử Thanh rốt cuộc biết mình vẫn là quá mức xem thường cái thiên kiếp này. Không nói cuối cùng độ kiếp thiên kiếp, liền là tiếp xuống huyền linh thiên kiếp. Chỉ sợ mình nửa cái mạng liền nếu không có. Không được, tiếp tục như vậy không được. Tiếp theo một đạo mình có lẽ còn có thể sống được. Thế nhưng là cuối cùng thiên kiếp, tuyệt đối không phải mình có thể chống cự. Mình tuyệt đối hội tại thiên kiếp dưới. Thân tiêu đường vẫn, Vệ Tử Thanh vận chuyển trong cơ thể đấu tiên lực. Mau chóng phủ thuận mình nóng nảy loạn đấu tiên lực cùng kinh mạch. Não hải lại là không ngừng vận chuyển. Không có ai biết Vệ Tử Thanh đang suy nghĩ gì. Chỉ nhìn thấy, ở thời điểm này, Vệ Tử Thanh đột nhiên cầm lên một chiếc điện thoại. Cũng không biết nói gì đó. Liền tướng điện thoại cúp máy. Một màn này, nếu như bị một chút tu tiên giả biết, tuyệt đối phải phiền muộn đến thổ huyết. Tại độ thiên kiếp thời điểm gọi điện thoại, đây không phải đang vũ nhục thiên kiếp sao? Nhưng Vệ Tử Thanh không được làm như vậy, bởi vì đây là mình bây giờ có thể nghĩ đến tất cả biện pháp. Trong lôi vân thiên kiếp chi lực ấp ủ càng khủng bố hơn. Uy lực của nó xa so với bên trên một đường tới kinh khủng. Vệ Tử Thanh thân thể trong hư không này không ngừng bị đè xuống. Run lẩy bẩy, thẳng đến, đứng tại cái kia trên mặt nước. Có loại muốn trực tiếp bị đè sập cảm giác. Đáng chết, làm sao khủng bố như vậy? Huyền linh kỳ, đây là huyền linh kỳ khí thế sao? Lúc trước tử thần, nhưng xa còn lâu mới có được cái này khí thế a. Vệ Tử Thanh lực lượng toàn thân hội tụ. Lần này hắn không có ở đi chủ động muốn đi nghênh đón thiên lôi. Không phải hắn e ngại, mà là mình có tự mình hiểu lấy. Mình lực lượng cơ thể cũng không cường đại. Thiên kiếp chi lực nhằm vào lại là nhục thể tổn thương. Mù quáng đi nghênh đón. Như vậy đạt được, liền chỉ là để cho mình càng phát ra nguy hiểm. Phòng ngự, từ chủ động hóa thành bị động. Đây là rất hành vi ngu xuẩn. Nhưng là mình lựa chọn tốt nhất. Ầm ầm, không hề dừng lại một chút nào. Cái thiên kiếp này tốt muốn biết Vệ Tử Thanh ý nghĩ đồng dạng. Bỗng nhiên rơi xuống, cái kia thô to như thùng nước lôi đình trực tiếp xẹt qua thiên địa. sức mạnh mang tính chất hủy diệt để hư không vặn vẹo. Vệ Tử Thanh sắc mặt đại biến. Làm sao vậy, không nghĩ tới cái thiên kiếp này vậy mà làm sao nhanh như vậy liền rơi xuống. Căn bản không để cho mình có bất kỳ làm chuẩn bị cơ hội. Đụng, toàn bộ Thái Bình Dương trọn vẹn ầm vang bị tạc mở. Giống như một đạo kinh khủng hẻm núi đồng dạng nứt có chừng số cao trăm trượng hố sâu. Nước biển cuồn cuộn, toàn bộ dưới biển mặt đất chấn động. Máu tươi, tràn ngập toàn bộ đại hải. Toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên trầm mặc bắt đầu. Hắn, đã chết rồi sao? Chết đi, loại kia kinh khủng lôi điện. Làm sao có thể sẽ tiếp tục sống? Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái này Vệ Tử Thanh vậy mà sẽ tao ngộ thiên kiếp. Chẳng lẽ, hắn làm cái gì chuyện kinh khủng, dẫn đến thượng thiên phẫn nộ không thành? Tất cả mọi người nhìn xem trước máy truyền hình một màn này. Từng cái lẩm bẩm lấy, nhưng rất nhanh, tất cả mọi người lập tức hoảng sợ lên. Chỉ gặp cái kia bình tĩnh bên hồ, bỗng nhiên nhấc lên che trời sóng biển. Cái kia sóng biển không ngừng lan tràn, không ngừng mở rộng lấy, như là đun sôi nước sôi đồng dạng, hướng phía đất liền phương hướng lan tràn ra ngoài. Nam Phi, R bàn, nước Mỹ, vô số quốc gia thành thị duyên hải xuất hiện che trời sóng lớn. Từng cái vô cùng hoảng sợ. Trời ạ, là biển động đến, mau trốn a, mau đào mạng a. Ngoặc kép, băng lãnh, áp bách. Vệ Tử Thanh chìm ở đáy biển, toàn bộ đáy biển vỡ ra, xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Hắn làn da nứt ra, máu tươi chảy xuôi tại còn trong nước, như không phải là bởi vì thiên kiếp nguyên nhân, dẫn đến trong biển sinh vật đều bị đốt cháy khét. Chỉ sợ cũng cái này máu tươi, liền đạt tới để cá mập cấp sinh vật trực tiếp muốn tính mạng hắn. Gân mạch tổn hại, tiên linh lực tán loạn, xương cốt vỡ vụn. Chăm chú chỉ là một đạo, liền để Vệ Tử Thanh là nhận lấy chưa bao giờ qua thương. Vệ Tử Thanh dãy giụa lấy từ trong nạp giới móc ra đan dược hướng miệng bên trong đút lấy. Nhưng là căn bản không kịp, càng làm cho hắn tuyệt vọng lên. Bởi vì đúng vào lúc này, hắn đột nhiên lại cảm nhận được càng thêm cách lợi hại thiên kiếp. Đáng chết, vì cái gì nhanh như vậy? Không phải muốn khoảng cách một đoạn thời gian à? Đáng chết. Vệ Tử Thanh nội tâm gầm thét, hắn biết lần này hội là mình gian nan nhất một lần. Lấy linh hư cảnh nhục thể đối cứng độ kiếp kỳ thiên kiếp. Đây là vốn là cửu tử nhất sinh, thế nhưng là cái này lại như thế nào? Chỉ ít còn có cái này một chút hy vọng sống không phải sao? Nhưng là bây giờ, cái thiên kiếp này hay là tướng mình cái này một chút hy vọng sống cho gạt bỏ a? Ầm ầm. Thái Bình Dương mặt biển bị đánh mở, cùng bên trên một tia chớp khác biệt. Lần này, cái này lôi đình lớn nhỏ chỉ có cánh tay trắng kiện, nhưng là hiện ra thâm thúy màu tím. Nhưng cái kia uy lực, đi xa so huyền linh kỳ càng khủng bố hơn. Hư không vặn vẹo, sụp đổ, nước biển bốc hơi, nó phá hủy lấy tất cả mọi thứ. Cho dù là không khí, đều không thể sinh tồn một lát. Vệ Tử Thanh con người phóng đại lấy, lại vô cùng trốn tránh. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia một tia chớp hướng phía tới mình. Tại mình trong tầm mắt, càng phát ra tới gần. Còn chưa tới sao? Hối hận, Vệ Tử Thanh chưa từng có hối hận qua. Hắn nhất định phải cứu nàng, bởi vì đây là mình thiếu nàng. Bất kể như thế nào, mình đều nhất định muốn chỉ nàng. Cái này là mình đối với mình thừa nhược. Còn chưa tới sao? Vệ Tử Thanh trong lòng cầu nguyện mình chuẩn bị hết thảy xuất hiện, giống như là đáp lại Vệ Tử Thanh ý nghĩ đồng dạng. Tại hắn trong tầm mắt, tại hắn cùng cuối cùng một đạo thiên kiếp ở giữa, vô số bôi đen điểm không ngừng hướng phía cái kia lôi đình vọt tới. Che già măng mọc, đó là từng cỗ sắt thép chiến giáp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.